Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã hiểu, ngươi là muốn dựa vào cuộc hôn nhân này, thoát khỏi Lôi Gia Các, nàng là bạn tốt, nỗi niềm khó nói của Lôi Dĩnh, nàng một hai biết rõ. Đúng vậy à, nếu cô thể cự tuyệt, vậy thì ta cũng chỉ có thể ở trong khổ tìm vui, coi nhí thây là lần cuối cùng người đáp trả lại công oán dưỡng dục của hắn. Ta cũng biết, nhưng mà, Tô Khải Nhân liếc xéo nàng, ngươi biết chồng tương lai của mình là người như thế nào cô? Ta cũng cô để ý, ngươi nên để ý, Tô Khải Nhân cắt lời nàng. Cho dù đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích nhưng chuyện chưa bắt đầu, ngươi cũng cô nên buông tha cho nó à, ta thì có thể làm cái gì? Vậy thì bắt đầu với việc tìm hiểu chồng mình đi. Tô Khải Nhân hào phóng từ trong túi lấy ra một quyển tạp chí, mở tạp chí ra chọn lấy một tờ, rồi lại đem tạp chí đẩy ra trước mặt nàng. Cung Thần Hạo, vừa có gia tộc khiến người ngoài nhìn hoa mắt, vừa là một nam nhân tuấn mỹ, lòng của ngươi có bùm bùm rung động cô a. Lôi Dĩnh nhìn vào tấm ảnh chụp người trong hình, đôi mắt thâm thúy, mũi thẳng cao, môi gợi cảm mỏng manh pha chút chút nụ cười bất cần đời. Có phải làm tuấn tú lắm hay cô? Tô Khải Nhân thấy nàng nhìn chằm chằm ảnh Cung Thần Hạo trêu ghẹo hỏi. Ách, đây là số báo đặc biệt chuyên viết về các nhân vật nổi tiếng trên thế giới của anh, ngươi biết cô? Người biết rõ là ta cô có khả năng xem cái loại tạp chí này mà. Năng lực ngôn ngữ của nàng vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng. Ta muốn nói thêm cái này. Tô Khải Nhân vung vung tay. Tháng này thế giới vừa bầu ra 100 cái tên độc thân quý tộc cấp hoàng kim, hắn được xếp thứ 8, vị hôn phu của ngươi đúng là quy tế kim cương. Con dệt quý, ngươi có biết vận may của mình khiến cho nhiều nữ nhân cảm thấy ghen tị cô? Là vận may sao? Lôi Dĩnh lẩm bẩm, nàng tình nguyện lấy một người chồng bình thường có tình yêu còn hơn là muốn cái vận may này. Nhưng mà, Tô Khải Nhân đem lời nói xoay chuyển, sắc mặt có chút đông cứng. Nghe nói hắn là một hoa hoa công tử, gặp ai cũng cô cự tuyệt. Lôi Dĩnh cô ngoài ý muốn, nàng cười cười. Cô sao, dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, chờ hết hạn ta chỉ mong lấy lại tự do, còn về phần khác ta tuyệt cô ôm hy vọng. Người rất tiêu cực Tiểu Dĩnh. Hạnh phúc là do chính mình sáng tạo, nếu lúc trước ta và ngươi giống nhau, nếu trong lúc đó ta cũng cam chịu thì cô có hạnh phúc như ngày hôm nay, huống chi làm như vậy cũng cô giống ngươi. Vậy ta làm sao mới có thể sáng tạo được hạnh phúc của chính mình? Ngươi biết ta có thể cự tuyệt cái hôn sự này, chẳng lẽ ngươi đề nghị ta đào hôn, làm một tân nương chạy lạc sao? Đương nhiên là cô phải. Tô Khải Nhân lắc đầu, ngươi cô dám, cũng cô muốn ruồng bỏ cha ngươi, hôn sự này vốn dĩ cô có đường sống, ngươi cũng muốn lợi dụng nó để đạt được mục đích của chính mình, ta đương nhiên sẽ cô đề nghị ngươi làm tân nương chạy lạc, làm như thế chuyện làm ăn của ông già nhà ngươi sẽ tràn ngập nguy cơ, cho dù có người muốn mẹ hắn, hắn cũng sẽ bán cả mẹ. Ta tin tưởng cho dù ngươi có chạy thoát trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ đem ngươi tìm ra, sau đó tìm người mua khác. Lôi Dĩnh bởi vì hai chữ. Người mua, mà cả người co rúm, nàng theo bản năng nắm chặt hai tay, cho dù hiện tại trời rất nóng, nàng cũng có thể cảm giác được khí lạnh thấm sâu tận đáy lòng. Vậy là sao, nếu cô phải cổ vũ ta đào hôn, người nói thứ hạnh phúc tự mình sáng tạo là thứ hạnh phúc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ bỏ mục đích của ngươi ra, ngươi cũng có thể mở rộng tấm lòng mình, nhận Cung Thần Hạo cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Thứ hạnh phúc ta muốn nói đến chính là ngươi cùng chồng ngươi bồi dưỡng tình cảm để đạt được hạnh phúc. A, Tô Khải Nhân nói xong vẫn cô quên nhìn về hướng nàng trừng mắt. Lôi Dĩnh trầm mặc, cùng nam nhân xa lạ bồi dưỡng tình cảm sao? Nàng cô nghĩ rằng mình có thể, hơn nữa đối tượng của nàng lại là một playboy, nàng rất khó tưởng tượng, nếu một khi nàng tâm đầu ý hợp với hắn, lỡ nhận được tin hắn vô tình phản bội, thì rốt cuộc kẻ bị tổn thương cô ai khác mà chính là nàng. Nhưng mà Khải Nhân, tin tức báo chí viết về Cung Thần Hạo cũng cô phải tin tức hay ho gì, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng một playboy bồi dưỡng cảm tình? Lôi Dĩnh phơ thường do dự lắc đầu, ta cô biết, cô sao, cứ thuận theo tự nhiên đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Tô Khải Nhân nói, ừ, Lôi Dĩnh gật đầu, ngày mấy đính ước, ách, ngày gì, ngày kết hôn à, thứ tư tuần sau, ngày 8 tháng 4. Gấp vậy, thời gian cũng quá nhanh rồi, bởi vì ông hắn hiện tại ở bệnh viện trị bệnh, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn muốn ly hôn. Lôi Dĩnh bất đắc dĩ nói, ai nha, thời gian cô còn sớm nữa, ta nếu cô về nhà, sẽ bị chồng ta truy nã mất. Tô Khải Nhân nhìn đồng hồ, đứng lên. Ta đi trước, có việc cứ gọi điện thoại cho ta, còn nữa ta muốn làm phù dâu tuy rằng ta đã kết hôn à. Ừ, đã biết, đi đường cẩn thận, nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, Lôi Dĩnh đóng cửa lại, chuyện kết hôn này nàng có thể cùng hắn bồi dưỡng cảm tình hay cô? Đó là một vấn đề cô thể hiểu hết, cách chương.